Lê Hồng xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyện. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, Lê Hồng xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 11 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến Thần Thánh Y của tác giả Phai. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Kể Lúc Không Giờ các ngày trong tuần. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 11 của Chiến Thần Thánh Y. Kính mời quý vị cùng chúng theo dõi. Sau khi nghe Đường Tuấn nói xong, vẻ mặt của mẹ Trần có chút khó coi. Dường như nhớ đến chuyện tối hôm qua, bà ta hạ mình xuống cầu xin Đường Tuấn. Nhưng dưới ánh mắt nghiêm khắc của Trần Bá Phước, bà ta vẫn gật đầu nói: Nhật Minh quả thực là do cậu ta cứu. Tuy là mẹ Trần oán hận Đường Tuấn, nhưng chút lực phán đoán này thì vẫn có. Nếu thật sự giống như trên TV nói là Lưu Hoan đã chữa khỏi cho Trần Nhật Minh, vậy thì vì sao trước khi Đường Tuấn đi vào, đến cả phương án phẫu thuật cơ bản bọn họ cũng không có? Cũng chính bởi vì như vậy, mẹ Trần mới có suy nghĩ chuyển viện cho con trai, để tránh khỏi việc lúng túng chạm mặt với Đường Tuấn. Ta vậy sao? Trần Bá Phước nói. Xem ra cậu còn có chút bản lĩnh, nhưng tôi vẫn không thể tin tưởng cậu. Kẻ thù của Trần Bá Phước tôi có quá là nhiều, để con trai của mình ở đây tôi không yên tâm. Ông ta nhìn Đường Tuấn bằng ánh mắt cân nhắc. Ông ta nói tiếp: Trừ phi cậu có thể cho tôi một lý do tín phục. Đường Tuấn cười lạnh một tiếng. Lý do sao? Bởi vì Trần Nhật Minh là đứa con trai duy nhất của ông. Anh bước lên phía trước một bước, thấp giọng nói: Lúc ông còn trẻ chắc là đã từng bị thương, căn bản là không thể có con được nữa. Nếu ông muốn nhà họ Trần tuyệt hậu, vậy thì... Giọng nói của Đường Tuấn chỉ có hai người là anh và Trần Bá Phước là có thể nghe thấy. Chỉ thấy Trần Bá Phước vừa nghe, vẻ mặt đã thay đổi lập tức. Cơ thể của ông ta quả thực là có vấn đề. Tuy ở bên ngoài không thể nhìn ra, nhưng quả thực là không thể có thêm một đứa con nữa. Chuyện này chỉ có bản thân ông ta biết, đến cả vợ của ông ta, người đàn bà trung niên này, cũng không hề biết. Nếu nói đến nước này rồi mà ông vẫn muốn để cho con trai ông chuyển viện, thì tôi tuyệt đối không nói nhiều thêm một câu nào nữa. Đường Tuấn thản nhiên nói. Đường Tuấn, nhưng... Mộ Dung Lan nghe thấy vậy, không khỏi có chút luống cuống. Nếu như Trần Nhật Minh thật sự xảy ra chuyện, đến lúc đó, đám người của Lưu Hoan e là sẽ đổ tất cả nguyên nhân lên đầu của Đường Tuấn. Sao rồi? Đường Tuấn lắc đầu với Mộ Dung Lan, sau đó hỏi Trần Bá Phước. Vẻ mặt của Trần Bá Phước có chút khó coi. Một người đàn ông bị người ta vạch trần ra bí mật ở nơi sâu nhất trong lòng, mà còn là loại không muốn cho người khác biết nhất. Sao ông ta không tức giận, hoảng sợ được chứ? Trong nháy mắt, ông ta thậm chí còn có ý định muốn giết chết Đường Tuấn. Nhưng chỉ là mấy giây sau, vẻ mặt ông ta đã khôi phục lại bình thường. Trần Bá Phước, ông đừng tin cậu ta. Nhật Minh nhất định phải chuyển viện. Đám người bọn họ căn bản là không có lòng tốt gì đâu. Mẹ Trần lập tức kêu gào lên. Cầm miệng đi. Trần Bá Phước quát người đàn bà trung niên ấy. Ông ta nhìn Đường Tuấn nói. Nếu như con trai của tôi gặp phải bất trắc gì, thì tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Đường Tuấn lại không thèm để ý đến sự uy hiếp của ông ta. Nếu như không phải sợ thêm phiền phức cho Mộ Dung Lan, thì anh thật sự không muốn liên quan đến chuyện của Trần Nhật Minh. Trần Bá Phước đi đến một góc gọi điện thoại, đại khái là gọi người đến phòng bệnh canh giữ, luân phiên thay nhau canh giữ 24 trên đồng hồ, bảo đảm sự an toàn cho Trần Nhật Minh. Giống như những gì Đường Tuấn nói, Trần Nhật Minh là đứa con trai duy nhất của ông ta, tuyệt đối không thể có chuyện gì xảy ra. Đặc biệt là dưới tình hình bây giờ, quan hệ giữa ông ta và Lý Quang Huy trở nên có chút căng thẳng. Gọi điện thoại xong, Trần Bá Phước quay lại, cười nói. Cậu quả thực là một thằng nhóc thú vị đấy. Chẳng trách con nhóc Lý Ngọc Mai kia lại coi trọng cậu. Tôi xem trọng cậu, cố gắng nỗ lực đi. Nói không chừng cậu thật sự có cơ hội trở thành con rể của nhà họ Lý. Ngoài ra, lần này cậu đã cứu con trai tôi một mạng. Trần Bá Phước tôi nợ cậu một ân huệ. Nếu như sau này cậu có cần gì giúp đỡ, thì cứ mở miệng. Đường Tuấn gật đầu.

Ngay lúc mà Đường Tuấn suýt chút nữa cho rằng cô đã cúp điện thoại, thì cuối cùng cô cũng chậm rãi mở miệng nói. Tôi khuyên anh một câu nhé, đừng nên qua lại với Trần Bá Phước một cách quá thân thiết. Nếu không, đến lúc nào đó anh chết như thế nào cũng không biết đâu. Đường Tuấn lại hơi nhướng lông mày. Nghe nói quan hệ của nhà họ Lý cô và Trần Bá Phước rất tốt mà, không biết câu nói này của cô là có ý gì đây? Điều không nên hỏi, tốt nhất là đừng hỏi. Nhà họ Lý tôi và nhà họ Trần như thế nào không phải là điều mà anh có tư cách để hỏi đâu. Lý Ngọc Mai có chút tức giận nói, bản thân Trần Bá Phước là cao thủ nội công, nếu như bây giờ lại nhiều thêm một người là Đường Tuấn trợ giúp, thì rất có khả năng sẽ có uy hiếp rất lớn đối với nhà họ Lý, mà cha của cô ta là Lý Quang Huy không cho phép tình huống như vậy tồn tại. Đến lúc đó, sợ là sẽ bảo Lão Bạch ra tay, làm phế, thậm chí là giết chết cả Đường Tuấn. Nghĩ đến những điều này, trong lòng cô ta đột nhiên có chút không đành lòng, nên mới mở miệng nhắc nhở Đường Tuấn. Đường Tuấn nghe sự lạnh lùng trong giọng điệu của cô ta, càng thêm khẳng định cái suy đoán nào đó ở trong lòng. Tôi biết rồi, Đường Tuấn nói. Lý Ngọc Mai ở đầu dây bên kia khẽ ừ một tiếng, rồi cúp điện thoại. Đường Tuấn cầm lấy cái điện thoại kêu tút tút không ngừng kia, ánh mắt nhìn về phía ánh nắng chiều ở bên ngoài cửa sổ. Trong ánh mắt có thêm một chút ý lạnh lùng. Công viên xanh, có chút thú vị đây. Đường Tuấn lẩm bẩm nói. Lúc này có y tá đi vào, muốn thu dọn gian phòng. Đường Tuấn đang ở trong phòng bệnh cao cấp của bệnh viện Việt Nhất. Có y tá chuyên môn phụ trách thu dọn sắp xếp. Cho hỏi, phòng làm việc của bác sĩ Mộ Dung ở đâu vậy? Đường Tuấn hỏi y tá, anh cảm thấy trước khi rời đi, vẫn phải chào Mộ Dung Lan một tiếng. Y tá ấy là một cô gái mới hơn 20 tuổi, trông rất có khí chất của một con gái cưng. Nghe thấy Đường Tuấn hỏi như vậy, cô ấy không khỏi nhìn anh thêm một cái nữa, sau đó mới nói. Chính là căn phòng đầu tiên trên hành lang tầng 4. Hai ngày nay, cô ấy đã thấy Mộ Dung Lan thường xuyên đến chăm sóc cho Đường Tuấn. Chỉ là Mộ Dung Lan là cô gái xinh đẹp nhất bệnh viện Việt Nhất. Bình thường, người theo đuổi cô ấy cũng rất nhiều. Trong đó, thậm chí không thể thiếu một số cậu chủ lớn nhỏ của các nhà thương nhân cực giàu. Đường Tuấn trước mắt này, tuy trông có chút đẹp trai, nhưng sao có thể so sánh được với những cậu chủ kia chứ? Cô y tá nhỏ cảm thấy mình cần phải nhắc nhở Đường Tuấn một chút, cho nên mở miệng nói. Anh đó, anh tốt nhất đừng hiểu lầm. Sợ dĩ bác sĩ Mộ Dung chăm sóc anh là bởi vì xuất phát từ y đức của một vị bác sĩ thôi. Nếu như anh xem nó là một loại tình cảm, thì tôi khuyên anh nên bỏ cái tâm tư này sớm đi. Đường Tuấn nghe vậy lại mỉm cười, không có ý muốn giải thích thêm với cô y tá nhỏ này nữa. Bây giờ trên người anh đang mang mối thù gia đình sâu nặng, còn có rất nhiều chuyện đang đợi anh hoàn thành. Tiền đồ tính mạng cũng còn chưa biết, thì làm sao có thể mong muốn liên lụy đến người khác chứ? Cho dù anh thực sự có cảm giác với Mộ Dung Lan đi nữa, loại cảm giác không giống với những người khác. Nhìn dáng vẻ hoàn toàn không thèm quan tâm của Đường Tuấn, cô y tá nhỏ này có chút tức giận. Cái người này thật sự là không đụng vào tường thì không chịu quay đầu lại. Đợi đến khi anh bị bác sĩ Mộ Dung từ chối ngay thẳng mặt, thì sẽ biết cô không hề lừa anh. Dựa theo sự chỉ dẫn của cô y tá, rất nhanh, Đường Tuấn đã tìm được phòng làm việc của Mộ Dung Lan. Chỉ là anh còn chưa gõ cửa thì đã nghe thấy âm thanh nói chuyện từ bên trong truyền ra. Bác sĩ Mộ Dung, lẽ nào cô còn chưa biết tấm lòng của tôi đối với cô sao? Hai chúng ta quen biết nhau lâu như vậy, tôi đối xử với cô như thế nào? Chẳng lẽ cô còn không nhìn ra sao? Chỉ cần cô đồng ý ở bên tôi thôi, thì tôi sẽ gọi điện thoại cho cha tôi, nhờ ông ấy chuyển chính cho cô. Thế nào? Một giọng nói mang theo một chút đắc ý truyền ra từ trong phòng làm việc. Đường Tuấn lập tức nghe ra người đang nói chuyện này là Lưu Hoan, con trai của viện trưởng bệnh viện Việt Nhất. Bác sĩ Lưu, nếu như anh không có chuyện gì khác thì mời anh ra ngoài đi, tôi còn có công việc phải làm nữa. Giọng nói lạnh lùng của Mộ Dung Lan truyền ra đem đến cho người ta một loại cảm giác từ chối xa cách tận nghìn dặm. Ở bên trong xuất hiện một cảnh tĩnh lặng, sau đó truyền đến giọng nói có chút hỗn hển của Lưu Hoan. Mộ Dung Lan, cô cho mình là cái thá gì chứ? Cô biết không, chỉ cần tôi ngoắc ngoắc ngón tay thôi là trong cái bệnh viện này không biết có bao nhiêu cô gái chủ động chạy đến. Nhưng cô thì sao? Cô thì hay rồi, vậy mà dám từ chối tôi như vậy. Sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn thôi. Cô tốt nhất đừng nên thách thức giới hạn của tôi. Tôi hỏi cô một lần cuối cùng, rốt cuộc cô có ở bên tôi hay không? Giọng nói của Bộ Dung Lan vẫn trong trẻo lạnh lùng như cũ. Nếu đã có nhiều cô gái bằng lòng chạy đến bên anh như vậy, vậy anh hãy đi tìm bọn họ đi, đừng đến làm phiền tôi nữa. Dầm một tiếng, có đồ bị đập mạnh xuống đất, phát ra âm thanh vỡ vụn. Bộ Dung Lan, có tin một câu nói của tôi liền khiến cô đi đến bộ phận y tá, đi tiêm cho người khác không? Giọng nói của Lưu Hoan lộ ra cảm giác kiểu người bị mắc chứng bệnh cuồng loạn, giống như con hổ bị người ta giẫm trúng đuôi. Giọng nói tức giận của Mộ Dung Lan truyền ra từ phòng làm việc. Cô không ngờ Lưu Hoan lại không biết xấu hổ như vậy, theo đuổi không được. Thế vậy mà định thông qua quan hệ cha con điều động chức vụ của mình, hơn nữa còn dám nói một cách lộ liễu như thế. Lưu Hoan thấy vậy, giọng nói trái lại càng thêm đắc ý hơn, trên mặt lộ ra biểu cảm phấn khởi. Bây giờ thì tôi lợi hại rồi đúng không? Chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời tôi, sau này tất cả của tôi không phải chính là của cô sao? Đợi đến khi tôi trở thành viện trưởng của bệnh viện Việt Nhất, thì cô chính là vợ của viện trưởng. So với việc làm bác sĩ vô dụng này, thì tốt hơn không biết bao nhiêu lần đâu. Lần này một khi tin tức tôi chữa khỏi bệnh cho cậu lớn nhà họ Trần được truyền ra, rất nhanh thôi, sẽ có rất nhiều người đến cầu xin tôi chữa bệnh. Đến lúc đó, cô muốn cái gì, tôi đều có thể cho cô hết. Lưu Hoan nói tiếp. Mộ Dung Lan tức giận. Lưu Hoan này, Trần Nhật Minh là do Đường Tuấn chữa khỏi mà, không liên quan gì đến anh hết. Lưu Hoan mặt mày hớn hở, đắc ý nói. Lời nói này của cô nói ra, thì có ai tin chứ? Tên họ Đường kia là ai? Một bác sĩ rác rưởi không biết chạy từ đâu ra. Còn tôi thì sao? Một bác sĩ du học từ nước ngoài trở về. Cha của tôi còn là viện trưởng của bệnh viện Việt Nhất nữa. Cô cảm thấy những truyền thông ngoài kia sẽ tin tôi hay là tin thằng nhãi danh họ Đường kia chứ? Với dáng vẻ kia của anh ta cũng xứng tranh giành với tôi sao? Vậy sao? Đang lúc Lưu Hoan cực kỳ đắc ý thì một giọng nói mang theo sự lạnh lùng vang lên từ ngoài cửa phòng làm việc. Lưu Hoan và Mộ Dung cùng lúc quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy Đường Tuấn đang chậm rãi đi vào. Chỉ thấy khóe miệng của người đến sau trao một nụ cười lạnh, nhìn chằm chằm vào Lưu Hoan. Lúc này mắt Lưu Hoan đỏ bừng lên, mượn hơi rượu nên la lối om sòm, rồi giở trò với Mộ Dung Lan. Ta nói, đây không phải là vị bác sĩ vô dụng sao? Anh đến đây làm gì? Còn không mau cút đi. Sau khi Đường Tuấn chữa khỏi cho Trần Nhật Minh, Lưu Hoan mượn cơ hội ra sức lộ mặt trước công chúng, giống như trở thành nhân vật bác sĩ ngôi sao nổi tiếng vậy. Lòng tự tin của anh ta thì đã phồng đến cực hạn. Thấy Đường Tuấn đi vào, chẳng những không sợ hãi mà còn mắng đuổi anh. Bàn bạc công việc, bàn luận y thuật sau. Nhưng vừa nãy tôi ở bên ngoài, tôi có nghe thấy, hình như không phải như vậy đâu. Vẻ mặt của Lưu Hoan hơi thay đổi. Đối với bác sĩ Mộ Dung bàn luận y thuật như thế nào là chuyện của hai người bọn tôi, liên quan gì đến một người ngoài như anh chứ? Nếu anh còn không đi ra ngoài, có tin tôi gọi người đến đuổi anh đi không? Đường Tuấn lắc đầu nói, không cần anh gọi người đến đuổi đi đâu, đợi tôi nói xong mấy câu tôi sẽ tự mình đi ra. Được, vậy anh nói đi. Đường Tuấn dùng tay chỉ vào Lưu Hoan, lạnh giọng nói, anh có bệnh. Lưu Hoan ngẩn ra, nghẹn ngào nói, anh mới là người có bệnh đó. Đường Tuấn lại nghiêm túc nói tiếp, anh thật sự có bệnh. Trong sự hồng hào của vẻ mặt anh lộ ra sự xanh xao, bước chân mệt mỏi không có lực, vừa nhìn là biết trong cơ thể có khí tích tụ. Nếu như không tiến hành chữa trị thì rất nhanh sẽ phát triển thành căn bệnh không thể chữa được đâu. Đến lúc đó, cho dù là thần tiên cũng khó mà chữa được. Thấy Đường Tuấn nói nghiêm túc như vậy, lại thêm chuyện Đường Tuấn để lộ ra y thuật vô cùng kỳ diệu khi chữa trị cho Trần Nhật Minh lúc trước, Lưu Hoan không khỏi tin tưởng một ít, nhưng vẫn cười lạnh nói, anh nói bậy bạ, tôi có làm kiểm tra sức khỏe định kỳ, kết quả kiểm tra sức khỏe đều không có vấn đề gì hết, anh không cần phải hù dọa tôi. Đường Tuấn lại thở dài, có lẽ anh cũng biết một số bệnh máy móc không thể kiểm tra được. Ánh mắt của Lưu Hoan lóe lên, máy móc hiện đại tuy là tỉ mỉ chính xác, nhưng quả thực có một số bệnh không thể kiểm tra ra được. Điều anh nói là thật sao? Có chứng cứ gì không chứ? Giọng nói của Lưu Hoan mang theo một chút run rẩy. Anh ta chỉ mới hơn 30 tuổi, còn chưa hưởng thụ hết những điều tốt đẹp của cuộc sống này, cũng không muốn chết một cách khó hiểu như vậy. Đường Tuấn nói, anh dùng ngón tay ấn vào bên hai hông đi, anh sẽ biết điều tôi nói có phải là thật không. Lưu Hoan nhìn Đường Tuấn, cuối cùng cắn răng nói, được thôi, tái lại, tôi muốn nhìn xem y thuật của anh có phải thật sự là lợi hại hay không. Nói đến cuối cùng, đầu lông mày của Lưu Hoan đột nhiên nhăn lại, trên mặt hiện lên một vẻ đau khổ. Anh ta dựa theo cách Đường Tuấn ấn xuống phần thịt kia, nhưng lại cảm nhận được cảm giác đau nhức tê dại từng đợt. Có phải là có loại cảm giác đau xót khó chịu tê dại không? Đường Tuấn dường như nhìn ra được suy nghĩ trong lòng của Lưu Hoan. Sao lại như vậy chứ? Sao lại như vậy? Lưu Hoan mang theo một chút sợ hãi. Đường Tuấn nói tiếp. May là căn bệnh này của anh được tôi phát hiện sớm, bây giờ chữa trị vẫn còn kịp. Bác sĩ Đường, vậy ý của anh là căn bệnh này của tôi vẫn có thể chữa được đúng không? Lưu Hoan đã không còn thái độ vênh váo hung hăng trước đó từ lâu rồi. Thái độ tốt đến giống như con chó giữ nhà vậy. Chủ yếu là anh ta thật sự bị dọa. Ở trước cái mạng nhỏ của mình, tôn nghiêm thì được coi là gì nữa chứ? Đường Tuấn gật đầu nói, quả thực là có thể chữa, nhưng anh có thể sẽ phải chịu chút khổ đấy. Bác sĩ Đường, chỉ cần có thể chữa khỏi bệnh thôi, khổ gì tôi cũng chịu hết. Lưu Hoan gật đầu như gà bổ thóc. Đường Tuấn cực kỳ tán thưởng nhìn Lưu Hoan một cái. Anh nói tiếp, rất tốt, vậy thì anh dựa theo những lời tôi nói mà làm nhé. Lưu Hoan gật đầu, vẻ mặt chờ đợi nhìn Đường Tuấn nói tiếp phần sau. Bây giờ nếu Đường Tuấn bảo anh ta đi ăn phân chó thì sợ là anh ta cũng sẽ không hề do dự. Dùng ngón tay xoa bóp vị trí dưới của phần rốn đi, Đường Tuấn nói. Lưu Hoan lập tức làm theo, nhưng một lúc sau lại lắc đầu nói, bác sĩ Đường, không có cảm giác gì đâu. Vậy là do anh dùng chưa đủ lực. Nghe theo khẩu lệnh của tôi, 1, 2, 3, ấn đi. Theo tiếng hô ba của Đường Tuấn, Lưu Hoan theo bản năng ấn mạnh xuống. Anh ta vừa định nói mình không có cảm giác gì, nhưng đột nhiên một trận bồn đái kéo đến, giống như thủy triều vậy. Một khi phát ra thì không thể thu lại. Vẻ mặt của anh ta thay đổi ngay lập tức, vừa định đi vào phòng vệ sinh, nhưng vừa mới bước đi được một bước thì cảm thấy quần bị ướt một mạng. Một tiếng nước xóc rách vang lên từ trên người của anh ta. Anh ta vậy mà lại đái cả ra quần. Một người đàn ông hơn 30 tuổi vậy mà lại đái ra quần trước mặt người khác. Hơn nữa, người này còn là cậu chủ của viện trưởng bệnh viện Việt Nhất. Chuyện này nếu bị nói ra ngoài thì sợ là không biết, cười mất mặt. Vẻ mặt của Lưu Hoan trở nên xanh mét, cực kỳ khó coi. Vẻ mặt oán độc này nhìn Đường Tuấn, anh ta có ngu hơn nữa thì lúc này cũng hiểu được là Đường Tuấn đang ngấm ngầm giở trò. Bản thân mình căn bản là không có bệnh, tất cả những thứ vừa nãy đều là âm mưu của Đường Tuấn. Nhưng anh ta thật sự không hiểu Đường Tuấn sao có thể làm được chứ. Bác sĩ Lưu, tôi bảo anh xoa bóp huyệt, sao anh lại ấn huyệt khí hải thế kia? Biểu cảm vẻ mặt của Đường Tuấn cực kỳ thiếu đánh nói. Thằng khốn, rõ ràng là mày bảo tao ấn mà. Bây giờ Lưu Hoan hận bản thân, đưa đầu chôn vào đất. Ở trước mắt người con gái mà mình thích mất mặt như thế, làm anh ta về sau làm sao làm người được nữa chứ. Đường Tuấn nhún vai cười một cái. Đường Đường là con trai của viện trưởng bệnh viện, còn tự nói là vừa du học ở nước ngoài trở về, sao đến cả huyệt khí hải ở vị trí nào cũng không biết chứ. Anh nhíu mày nói. Nhưng bác sĩ Lưu, anh tuy không mắc phải căn bệnh nghiêm trọng gì đâu, nhưng gần đây vẫn nên uống nhiều nước chút đi. Nộ khí lớn quá, mùi nồng cực. Nói xong, anh cũng không thèm quan tâm đến vẻ mặt tức giận của Lưu Hoan nữa, nói với Mộ Dung Lan đang ở bên cạnh, đang nín cười đến khó chịu. Bác sĩ Mộ Dung, chúng ta đi ra ngoài trước đi. Tôi thấy bác sĩ Lưu chắc chắn là có chuyện phải làm đấy. Chúng ta đi ra ngoài, đừng làm phiền anh ta nữa. Mộ Dung Lan vội vàng gật đầu, chỉ là loại nụ cười kia trên gương mặt thì thế nào cũng không che giấu được. Đợi sau khi hai người rời khỏi phòng làm việc, ánh mắt của Lưu Hoan lập tức trở nên oán độc. Anh ta nói, thằng khốn,

Chúng ta đi vào trong trước đi. Lý Ngọc Mai nhẹ giọng nói, sau đó quay người đưa Đường Tuấn đi vào trong công viên, chỉ để lại bóng lưng cho một đống ánh mắt ngưỡng mộ đố kỵ kia. Đi vào công viên xanh, dễ dàng có thể ngửi thấy mùi hương của hoa đào thoang thoảng. Bây giờ đã sắp đến cuối thu, vậy mà lại còn có thể ngửi được thấy mùi hoa đào. Đủ để có thể thấy được, đã tốn không ít chi phí và công sức. Đại hội y học cổ truyền sắp tới, anh sẽ tham gia chứ? Lý Ngọc Mai đột nhiên hỏi. Tuy Đường Tuấn có chút nghi hoặc, nhưng vẫn gật đầu. Lý Ngọc Mai nói tiếp. Nghe nói quan hệ của anh và giáo sư Thẩm rất tốt. Với y thuật của anh, tôi đoán ông ta sẽ mời anh tham gia. Nhưng tôi vẫn khuyên anh một câu nhé. Tham gia coi như là lộ mặt ra thôi. Đi để được thêm kiến thức là được rồi. Đừng có khoe tài. Đại hội y học cổ truyền lần này không giống với những lần trước. Không phải là nơi mà một bác sĩ nhỏ bé không có bối cảnh như anh có thể khống chế được đâu. Cô ta nhìn chằm chằm vào Đường Tuấn. Cho dù anh là cao thủ nội công cũng không được. Đường Tuấn thì lại sờ mũi, anh cười nói. Không thử thì làm sao mà biết được chứ. Lý Ngọc Mai lại cười lạnh. Anh thì hiểu cái gì? Đại hội y học cổ truyền lần này có người muốn tập hợp tất cả người của y học cổ truyền lại, liên hợp đối kháng với y học hiện đại. Đến cả Vương Tấn Lợi cũng không dám tùy tiện xuất hiện, dựa vào bản lĩnh và bối cảnh của anh. Nếu như dám xuất hiện, thì sợ là đến lúc đó, đến cả chết như thế nào cũng không biết đâu. Anh đừng có ỷ vào mình là cao thủ nội công, thì muốn làm gì thì làm. Tôi nói cho anh biết, dựa vào anh, đến nội công hậu kỳ cũng không đạt đến. Căn bản là không bước lên nội nơi thanh lịch đó đâu. Đại hội y học cổ truyền lần này có thể sẽ xuất hiện cao thủ cảnh giới chân khí trong truyền thuyết kia. Thấy chúng ta dù sao cũng là quen biết, nên tôi mới tốt bụng nhắc nhở anh thôi. Vậy thì tôi phải nói lời cảm ơn cô. Những thứ này chắc là Vương Tấn Lợi nói cho cô biết. Đường Tuấn vậy mà không hề nổi giận chút nào, anh cười nhẹ nói. Anh không cần phải quan tâm ai nói cho tôi biết. Nói tóm lại, nhớ cho kỹ là được rồi. Đi thôi, chỉ coi như là biết thêm kiến thức. Người có những lúc nên cúi người thì cúi hơn. Vẻ mặt tươi cười của Lý Ngọc Mai mang theo một chút lạnh lùng, chỉ là trong lời nói dường như có mục đích. Lúc này hai người đã đi đến bên ngoài tòa đình viện ở nơi sâu nhất của công viên xanh. Cũng có 7-8 người vệ sĩ canh giữ bên ngoài. Chỗ hông đều nổi phồng lên, hiển nhiên là đều mang theo vũ khí. Ở đây có lẽ là đình viện mà người nhà họ Lý ở. Cha tôi, bọn họ đi ra ngoài tiếp đón khách khứa rồi. Chỉ có ông nội tôi ở đây thôi. Chút nữa khi anh gặp ông ấy thì chú ý một chút cho tôi nhé. Lời nào nên nói, lời nào không nên nói, tự mình phải biết đấy. Lý Ngọc Mai ra lệnh. Đường Tuấn gật nhẹ đầu. Chỉ là thái độ tùy ý này rơi vào mắt của Lý Ngọc Mai lại khiến cho cô ta khinh thường. Một người sao có thể không có khí phách đến mức này chứ? Dựa vào dáng vẻ hèn nhát này của anh, tu luyện đến nội công kiểu gì? Và luyện tập y thuật kia như thế nào vậy? Đường Tuấn còn chưa vào cửa, đã nghe thấy một giọng nói hùng hậu như tiếng chuông. Đường Tuấn, cuối cùng cậu cũng chịu đến thăm ông già tôi rồi sao? Lý Quang Minh mặc một bộ quần áo thời nhà Đường, rất có tinh thần, bước đi thận trọng vững chắc. Ông ta của lúc này mới giống người cha của Lý Quang Huy, mà không phải là ông não trông coi ở tiệm bán báo ngày đó. Cháu chào ông. Đường Tuấn cúi đầu chào hỏi. Lý Quang Minh vội vàng ngăn cản Đường Tuấn lại, giọng điệu mang theo sự nén giận. Ông ta nói, cậu có một khoảng thời gian không đến thăm tôi rồi đấy. Gần đây cháu bận mà, còn không phải vừa rồi đã đến thăm ông rồi sao? Đường Tuấn cười giải thích. Vừa thấy Đường Tuấn đi tới, ông nội kéo anh lại nói chuyện. Trong lòng Lý Ngọc Mai cảm thấy có chút kỳ quái. Kể từ khi cha cô là Lý Quang Huy trở nên giàu có, người trong nhà bỗng chốc trở nên xa lạ, chẳng có chút cảm giác được tận hưởng hạnh phúc gia đình. Đây cũng là lý do lúc trước Lý Quang Minh thà ra ngoài ngồi coi sạp báo còn hơn là ở nhà họ Lý để tận hưởng sự giàu sang, vinh hoa phú quý. Nếu anh ấy có bối cảnh tốt hơn thì có lẽ mình và anh ấy thực sự sẽ có khả năng. Lý Ngọc Mai không khỏi suy nghĩ điều này. Chỉ là khi suy nghĩ này vừa mới xuất hiện, ngay cả chính cô cũng bị chấn động, lén lén rút rút nhìn hồ sơ của Đường Tuấn, khuôn mặt hồng nhuận bếp rác đỏ lên. Trong lúc Lý Ngọc Mai còn đang suy nghĩ lung tung, ngoài sân vang lên tiếng bước chân. Tiếp sau đó là một nhóm người bước vào.

Ông đây kiếm nhiều tiền hơn cậu cả đời đấy. Vậy mà dám nói tôi không xứng nói đến thuốc trung y. Cậu không cho chúng tôi bàn luận, tôi càng muốn bàn đấy. Thứ rác rưởi mê tín thời phong kiến như học cổ truyền, lẽ ra phải bị thời đại loại bỏ từ lâu rồi mới phải. Lúc này, người đàn ông trung niên lớn tiếng ban đầu lại im lặng không nói gì. Mục đích của ông ta đã đạt được. Bây giờ Đường Tuấn đã trở thành mục tiêu chỉ trích của tất cả mọi người. Liệu anh ta có thể bước ra khỏi cánh cửa này một cách an toàn không? Lại là hai chuyện khác nhau. Và ông ta cũng không cần phải ra tay nữa. Ông ta lắc đầu khinh thường nhìn về phía Đường Tuấn. Ông ta đã gặp qua rất nhiều người trẻ tuổi như Đường Tuấn. Kiểu người này bình thường luôn giả bộ kiêu căng ngạo mạn để thu hút sự chú ý của người khác. Nhưng bởi vì không biết cúi đầu nên đã làm mất lòng rất nhiều người. Cuối cùng lặng lẽ biến mất ở một góc xó xỉnh nào đó. Đối mặt với những lời chỉ trích và sỉ nhục từ đám đông, Đường Tuấn vẫn không có hành động gì, cứ đứng thẳng người và cười nhẹ. Các ông cho rằng các ông kiểm soát được tiền bạc là sẽ kiểm soát được sự sống chết tương lai của người khác sao? Nhưng ngay cả lọt vào được trong mắt tôi, các ông cũng không có tư cách gì đâu. Nếu tôi muốn thì chỉ cần một cây ngân châm cũng có thể quyết định được sự sống chết của các ông đấy. Đe dọa sao? Một sự đe dọa trắng trợn. Những thành viên cấp cao thường ngày đều sống trong lung lụa đã lập tức đứng lên, ánh mắt tức giận nhìn Đường Tuấn. Quyết định được sự sống chết của chúng tôi sao? Thì dựa vào cậu cũng xứng sao? Ông đây chỉ cần tốn chút tiền thôi đã có thể khiến cho cậu chết hàng trăm lần rồi. Đường Tuấn lắc đầu nhìn Lý Quang Huy vẫn đang ngồi yên trên ghế. Rõ ràng sau khi biết anh là một người xuất thân từ y học cổ truyền, lại để cho cấp dưới của mình sỉ nhục y học cổ truyền trước mặt anh như vậy. Nếu nói là không có sự chấp thuận ngầm của Lý Quang Huy, anh còn lâu mới tin. Thậm chí, anh còn nghi ngờ rằng đây là cái bẫy mà Lý Quang Huy cố tình sắp đặt cho anh. Mục đích chắc hẳn là để cảnh cáo anh. Chính vì biết những điều đó, nên Đường Tuấn không thể không đứng ra đối mặt, thậm chí còn thốt ra những lời lẽ ngông cuồng, đe dọa sự sống chết của người khác. Y học cổ truyền là gốc rễ của anh và nhà họ Đường, sao có thể để cho y học cổ truyền bị người khác sỉ nhục như vậy chứ? Lão Bạch lúc này cũng đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, vẻ mặt khinh thường nhìn Đường Tuấn. Ông ta nói, lão già này đứng ở đây, tôi muốn xem cậu làm sao có thể dùng một cây ngân châm để quyết định được sự sống chết của tôi. Vừa nói xong, ông ta vừa đi về phía Đường Tuấn, gằn từng chữ. Có một số việc không được nói bừa đâu, nhưng nếu đã nói rồi thì sẽ phải trả giá đấy. Khí thế trên người ông ta phát ra càng ngày càng mạnh hơn. Một số lão đại cấp cao của tập đoàn Thịnh Thiên ở xung quanh buộc phải lui về phía sau. Từ lâu bọn họ đã nghe nói ông lão bên cạnh Lý Quang Huy này không phải là người bình thường. Hôm nay bọn họ cuối cùng cũng có thể nhân cơ hội nhìn một chút. Lý Ngọc Mai đứng bên cạnh, vẻ mặt đã tái đi không ít. Cô ta gần như thiếu chút nữa đã chạy lên trước mặt Đường Tuấn mà chửi mắng anh. Anh không thể nào nhẫn nhịn được một chút nào nữa. Cho dù anh là cao thủ nội công, nhưng lão Bạch này là người như thế nào? Ông ta còn thiếu một bước nữa là có thể trở thành cao thủ cảnh giới chân khí trong truyền thuyết. 100 người như anh cũng không đủ cho người ta đánh. Chẳng lẽ anh còn có thể lợi hại hơn lão Bạch sao? Chỉ có vẻ mặt của Đường Tuấn vẫn như cũ, cố khí thế bức ép mọi người lui ra ngoài, dường như chỉ là gió xuân, không có ảnh hưởng gì đối với anh cả. Chỉ có một chút công phu như vậy thôi, cũng dám ra oai trước mặt tôi sao? Cậu coi lời cảnh cáo của tôi đối với cậu ngày đó là nói đùa sao? Cho rằng lão già này thật sự không dám giết cậu. Trong lúc nói, lão Bạch cũng đã đi tới trước mặt Đường Tuấn, dáng vẻ nổi giận đùng đùng. Mỗi bước một câu. Nếu là những người bình thường, họ đã quỳ xuống đất, dập đầu nhận lỗi. Thấy Đường Tuấn vẫn bình tĩnh như vậy, mặc dù trong lòng lão Bạch vẫn có chút thắc mắc, tại sao tu vi nội công trung kỳ của Đường Tuấn lại có thể chống lại khí thế áp lực của mình. Phải biết rằng, ông ta đã chạm đến ngưỡng của nội công hóa khí, không phải kẻ luyện võ nội công sơ cấp nào cũng có thể so sánh được. Mà trong lòng ông ta vẫn có nghi vấn, tại sao ông ta không cảm giác được sự dao động của nội lực bên trong thân thể Đường Tuấn chứ? Nhưng những nghi vấn này nhanh chóng bị lão Bạch dập tắt. Cho dù Đường Tuấn có điều gì cổ quái đi chăng nữa, hôm nay anh cũng không thể trốn khỏi đây. Sát ý ẩn chứa trong lòng, đợi đến khi giao thủ, ông ta sẽ lặng lẽ tiêu diệt Đường Tuấn. Điều ông ta không thích nhất